Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 162, ngươi đừng làm ta sợ nha. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư xấu nữ vô địch, này phỏng chừng là Viêm Dương đối này họa duy nhất ấn tượng. Hảo đi, Viêm Dương phỏng chừng lại làm Viêm Chiêu họa một bức ra tới, nghĩ đến vẫn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Lão nhị, loại đồ vật này có thể hay không làm ta mang về cựu thổ? Làm ta binh lính mỗi người đăng ký một cái. Cứ như vậy, tuyên bố tin tức tốc độ liền sẽ đại đại nhanh hơn. Một có địch tình, chúng ta liền sẽ ở trước tiên biết. Cũng làm ra bố trí, tránh cho không cần thiết thương vong. Viêm Chiêu không quản Viêm Dương khinh bỉ biểu tình, mà là đầy mặt kỳ vọng. Không được, liền tính khả năng cũng chỉ là cổ giới mà thôi. Muốn truyền lại tin tức còn phải dựa nó. Viêm Dương một lóng tay xuân thủ. Viêm Chiêu nghe vậy tức khắc đầy mặt thất vọng. Tiểu đoàn tử, ngươi có thể lại lần nữa mang ta đi vào một chuyến sao? Ta đi sẽ vị này làm ta ca canh cánh trong lòng nữ tử rốt cuộc là người phương nào? Viêm Dương đối với tiểu đoàn tử nói. Viêm Chiêu nghe vậy, vẻ mặt ngượng ngùng lên. Theo sau, Viêm Dương đóng lại mắt. Thần thức bị tiểu đoàn tử mang theo ma xui quỷ khiến tiến vào tới rồi giới tầng bên trong. Linh hỏa giới nội, Viêm Dương cùng tiểu đoàn tử phảng phất một trận vô hình phong giống nhau khắp nơi loạn rào. Xuyên qua rậm rạp kiến trúc đàn cùng thủ vệ. Viêm Dương nghe nha hoàn lời nói, rốt cuộc ở một chỗ đỉnh núi lớn nhất trong cung điện chui đi vào. Tiểu thư, ăn cơm. Ngọc Kỳ bưng một mâm cực kỳ tinh mỹ đồ ăn đi đến, đem nó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Tiểu thư, ngươi như vậy lão không ăn cơm không thể được. Đói là thân thể nhưng sao chỉnh, phu nhân đều là vì ngươi hào. Kia Viêm gia huynh đệ, Kỳ thật sự cũng chẳng ra gì. Ngươi cần gì phải phương tâm thuộc hắn đâu. Vẫn là thân thể kia đều vì phát dục mở ra Viêm Dương. Phanh, phía trước cửa sổ chậu hoa đột nhiên rơi xuống. Đem còn ở lại nhảy Ngọc Kỳ cấp khiếp sợ. Sao lại thế này? Cửa sổ rõ ràng đóng lại nha. Từ đâu ra phong? Ngọc Kỳ nghi hoặc đem chậu hoa nhặt lên. Một lần nữa dọn xong vị trí. Mà ở bên cạnh, phảng phất ẩn hình Viêm Dương chỉ phải dùng trợn mắt há hốc mồm tới hình dung. Thiên a, ai có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng sao có thể vừa ý chính mình? Ta liền mặt cũng chưa gặp qua đâu. Chạy tới cấp đại ca tới cầu thân. Cầu nửa ngày, cầu đến chính mình trên tay. Còn có thể hay không lại xả điểm tốt với ta? Đem ta cấm túc 10 năm. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên. Rồi sau đó, một đôi tú tay chậm rãi vạch trần nội phòng mành. Một người hồng y kính trang nữ tử chậm rãi đi ra. Không thể không nói, Thược Nhã Tâm lớn lên là thật không sai. Vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, đều là nhất đẳng nhất mỹ nữ. Bất quá giờ phút này nàng vẻ mặt tiêu tụy. Ngày ấy, nàng đối mẫu thân theo như lời nói là đem tất cả mọi người đuổi ra tới. Không có những người khác biết nàng thích cái kia lấy mệnh cứu giúp nam nhân. Nhưng ở Ngọc Kỳ bát quái trong miệng, lại nghĩ lầm chính mình thích hắn đệ đệ. Đối này, nàng cũng lười đến giải thích. 10 năm, vừa nhớ tới mẫu thân đối chính mình như vậy hà khắc. Thược Nhã Tâm trong lòng một trận phát lạnh, càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là phụ thân Thược Dương thế nhưng lựa chọn ngầm đồng ý. Hiện tại chính mình chỉ sợ cũng là bọn họ sở dưỡng cổ giống nhau đi. Tiểu thư, phu nhân là hà khắc rồi một ít, nhưng cũng là vì ngươi, vì chúng ta toàn bộ linh hỏa nhất tộc tương lai suy xét nha. Hơn nữa nhiều năm như vậy tới sở trải qua, nghe được, nhìn đến, đều thói quen. Ngọc Kỳ thở dài một hơi, đồng dạng ngồi ở trước bàn, đem cơm bàn đi phía trước đẩy đẩy. Ăn chút đi, Người như vậy bực bội lại có thể bực tới khi nào đi? Có hại vẫn là chính ngươi. Không phải có một câu nói rất đúng sao? Người là tiết cơm là cương. Một đốn không ăn đói đến hoảng. Lại thế nào, người cũng không thể cùng thân thể của mình không qua được đi. Ngọc Kỳ khuyên giải nói. Thược Nhã Tâm đem cơm bàn đầy đầy. Không ăn uống, kia Viêm Dương rốt cuộc có cái gì hảo. Làm ngươi như vậy canh cánh trong lòng. Thậm chí còn cùng phụ mẫu của chính mình đều nháo phiên. Ngọc Kỳ cũng có chút sinh khí lên. Nàng tức giận là cái kia giờ phút này ở bên ngoài còn hi hi ha ha thiếu niên lang. Xấu khổ vì cái gì liền vẫn luôn là nữ nhân. Ta, Thược Nhã Tâm một trương miệng liền phải giải thích. Nhưng nhìn Ngọc Kỳ, sợ nàng tiết lộ đi ra ngoài. Đến lúc đó mẫu thân bọn họ vạn nhất khó xử Viêm Chiêu làm sao? Ta, hắn cái gì cũng tốt. Cách đó không xa Viêm Dương nước mắt giàn giụa nha. Trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đại tỷ nha, ta không quen biết ngươi nha. Hay ta gì thời điểm thấy mặt nha. Ta sao một chút ấn tượng đều không có. Ngươi cũng không thể như vậy hố ta nha. Nàng hai có phải hay không đang nói ngươi? Đại ca ca, này nhưng không tốt. Không phải nói, bằng hữu thê không thể khinh. Huống chi vẫn là ngươi tẩu tử. Này nếu là làm người ngoài cấp đã biết. Về sau phòng trừng cũng chưa mặt ra cửa. Bên cạnh tiểu đoàn tử nãi thanh nãi khí nói. Câm miệng, này trong đó nhất định có hiểu lầm. Ta liền nàng thấy cũng chưa gặp qua. Làm sao có thể nói được với kết hôn phương diện này sự. Chính là, nàng vừa rồi đều thừa nhận. Tiểu đoàn tử có chút xem náo nhiệt nói. Hiểu lầm, nhất định có hiểu lầm. Viêm Dương giờ phút này trong lòng cực độ chột dạ nói. Ngọc Kỳ thở dài một hơi, đôi tay chống cằm, mắt lộ ra trầm tư. Tiểu thư, ái không yêu ta không hiểu, nhưng có một chút ta biết. Phu nhân phải cho ngươi chọn lựa hôn phu, nhất định là yêu cầu ở rể đến Thược gia. Toàn bộ linh hỏa nhất tộc, thượng đến trưởng lão tộc trưởng, hạ đến bình thường tộc nhân. Nhưng đều ở trông cậy vào ngươi trấn hưng chúng ta nhất tộc đâu. Ngọc Kỳ nhìn đầy mặt, khuôn mặt u sầu tiểu thư, vắt óc tìm mưu kế khai đạo. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Thược Nhã Tâm nhìn lòng bàn tay chuyển động ngọn lửa, trong mắt hiện lên một mạt nhạo báng. Cả đời sống thành như vậy, không bằng không cần. Tiểu thư, ngươi, bang bang. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Đại tiểu thư, phu nhân kêu Ngọc tỷ qua đi. Giống như có chuyện gì? Một người nha hoàn nhẹ giọng nói. Đã biết, lập tức liền tới. Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua khúc mắc trước sau không giải được tiểu thư. Than một ngụm, tiểu thư, hoặc nhiều hoặc ít ăn chút. Ăn no mới có sức lực cùng phu nhân đánh lâu dài. Ngươi nói có phải hay không? Ta thực mau trở về tới. Ngọc Kỳ lắc lắc đầu, rồi sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đánh lâu dài, 10 năm đánh lâu dài. Ha ha, thật là đủ lâu. Thược Nhã Tâm nhìn cơm, lông mày vừa nhíu, nắm lấy bát cơm trực tiếp ném đi ra ngoài. Tức khắc đánh vào trên tường. Chén toái cơm dài, liền ở nàng chuẩn bị đứng dậy hết sức. Đột nhiên, nàng trước mặt xuất hiện một cái cửa sổ, làm nàng dọa một cú sốc. Theo sau, một đạo tin tức chui vào đến nàng trong đầu. Ở khiếp sợ sau thực mau minh bạch lần này sử dụng. Tò mò nghi hoặc đăng ký sau, một cái khung thoại lập tức bắn ra tới. Ngươi hảo, ta là Viêm Dương, Viêm Chiêu đệ đệ, ta ca hắn rất nhớ ngươi. Ngươi có nghĩ hắn? Một bên Viêm Dương đang hỏi nói những lời này khi trái tim nhỏ bang bang nhảy, sợ hỏi ra một cái không giống nhau đáp án. Giờ phút này Thược Nhã Tâm là thật sự chấn kinh rồi. Thế nhưng có thể dùng như vậy phương thức truyền lại tin tức. Quả thực chưa từng nghe thấy nha, nhưng đã trải qua lúc trước đủ loại, nàng còn có cái gì nhưng lo lắng. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp viết một cái, tưởng. Tự rồi sau đó gửi đi qua đi. Viêm Dương lại lần nữa cảm động rơi lệ đầy mặt. Thiên A, quá dọa người. Người thích chính là ta đại ca Viêm Chiêu, không phải ta Viêm Dương đúng không? Lại một cái tin tức đã phát lại đây. Thược Nhã Tâm đang muốn viết, thực mau phản ứng lại đây, vội vàng đứng lên, nhìn quanh bốn phía. Ngươi, ở chỗ này? Không có. Viêm Dương chạy nhanh đem tin tức đã phát qua đi, nhưng thực mau liền hối hận, bởi vì vừa rồi Thược Nhã Tâm là phát ra tiếng hỏi. Chính mình quả thực là làm điều thừa, không đánh đã khai, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Viêm Dương, Thược Nhã Tâm có chút không dám tin tưởng, khắp nơi tìm kiếm lên, có người tới, ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài thấy ta đại ca. Có chuyện gì các ngươi giáp mặt liêu? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên càng chạy càng gần tiếng bước chân. Viêm Dương tin tức nhanh chóng phát lại đây. Ở Thược Nhã Tâm còn không có phản ứng lại đây hết sức. Đột nhiên cảm giác toàn bộ thân hình phảng phất bị hít vào trong hư không. Đầu váng mắt hoa sau. Ngay sau đó, liền đã xuất hiện ở Griffin thú thân sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ